Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 210, một người ép một giới. Bản nguyên vũ trụ đại đạo xuất hiện dị động, phương này đại giới bên trong người mạnh nhất, những cái kia hồn nguyên lãnh chúa cấp sinh linh liền cảm ứng được. Bọn hắn nhao nhao thôi diễn, nhưng lại không có cái gì phát hiện, phía trước một mảnh hư vô, hỗn độn mênh mông. Để bọn hắn thấy không rõ tương lai. Chuyện gì xảy ra? Bản nguyên vũ trụ đại đạo xuất hiện dị động. Thiên cơ hỗn loạn. Bị che lấp. Nguyên lãnh địa bên trong. Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Nhíu mày. Cái khác lãnh chúa cấp sinh linh. Cũng nhìn về phía vô hạn hồn nguyên không gian. Nơi đó hồn nguyên lực lượng tràn ngập. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Toàn bộ vũ trụ đại giới bản nguyên đại đạo xuất hiện dị động. Nhưng lại không cách nào thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao bản nguyên đại đạo sẽ xuất hiện dị động? Xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết sao. Chúng ta thân là hồn nguyên lãnh chúa. Thế gian này sinh linh mạnh mẽ nhất. Không thể nào có cái gì có thể giấu giếm được chúng ta. Nhưng lại cái gì đều không thể thôi. Diễn đi ra. Thiên cơ đều xuất hiện hỗn loạn. Cái kia vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Vĩnh hằng nơi. Mấy tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa đang nghị luận nói. Có phải hay không là nguyên bọn hắn trong bóng tối giở trò quỷ. Không thể nào là bọn hắn. Chúng ta có người nhìn chằm chằm vào cái kia 7 vị người tu hành lãnh chúa. Bọn hắn đều trấn thủ ở lãnh địa của mình bên trong. Không có dư lực đi làm cái khác tiểu động tác. Này sẽ là người nào? Đến cùng xuất hiện biến cố gì? Bản nguyên đại đạo dị động. Để bọn hắn trong lòng cảnh giác. Cái kia bản nguyên vũ trụ đại đạo. Sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dị động. Thiên cơ hỗn loạn. Không cách nào thôi diễn. Bản nguyên vũ trụ đại đạo dị động. Có ý tứ. Nguyên không tên nở nụ cười. Là ai xuất thủ sao? Rất không có khả năng. Trong chúng ta có người xuất thủ. Không thể gạt được những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Mấy vị khác người tu hành lãnh. Chúa cũng tại nhau nhau suy đoán bản nguyên đại đạo dị động nguyên nhân. Những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn. Một mực tại đánh nguyên thế giới chủ ý. Đem nhỏ yếu người tu hành tại chỗ đồ ăn. Nếu không phải người tu hành một phương có 7 vị lãnh chúa. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong nguyên thế giới. Đều bị những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn nuốt chửng lấy. Mà cái này 7 vị người tu hành bên trong lãnh chúa. Tại đối mặt trời sinh hồn nguyên tộc quần thời điểm. Có thể nhất trí đối ngoại. Có thể nội bộ. Cũng không phải là rất đoàn kết. Có thể bện thành một sợi dây thừng. Bản nguyên đại đạo dị động. Phương này đại giới bên trong người mạnh nhất đều hết thảy cảm ứng. Lại không dò xét dị động chỗ căn bản. Mà Nam Cung Trấn sở dĩ có thể lấy một lần hành động lực lượng đối kháng phương vũ trụ này đại giới. Bản nguyên đại đạo, hoàn toàn là bởi vì phương vũ trụ này đại giới bên trong. Hỗn nguyên cấp độ sinh linh hơi nhiều, khiến cho thế giới bản nguyên yếu đi. Những hỗn nguyên đó cấp độ sinh linh, tựa như là cắt xén bản, cũng vì chân chính hỗn nguyên cấp độ vô thượng vĩ lực. Nam Cung Trấn phát hiện. Như bực này quy mô hỗn nguyên vũ trụ đại giới là hoàn toàn không cách nào gánh chịu nhiều như vậy hỗn nguyên cấp độ sinh linh. Người tu hành bên trong 7 vị lãnh chúa, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh 5 vị lãnh chúa, hồn nguyên sinh mệnh càng có mấy trăm thủy tổ, như đều là chân chính hỗn nguyên lĩnh vực sinh linh. Vậy cái này đại giới là hoàn toàn gánh chịu không được, cho nên những lãnh chúa kia cần phải chỉ có thể tính làm là nửa bước hỗn nguyên. Bởi vậy, Nam Cung Trấn mới dám xâm lấn phương vũ trụ này đại giới bản nguyên đại đạo. Cùng phương vũ trụ này đại giới bản nguyên đại đạo đối kháng. Che giấu tất cả thiên cơ. Phương vũ trụ này đại giới bên trong. Vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn nhiều lắm. Tiêu hao hết thế giới tuyệt đại bộ phận nội tình. Khiến cho phương này đại giới. Mạnh nhất chỉ có thể có được nửa bước hỗn nguyên sức mạnh to lớn. Mặc dù vị cách đến, lại có khiếm khuyết, cũng không viên mãn. Cùng ngày Cơ bị che lấp về sau, Khương Đồng mấy người cũng bắt đầu đặt chân khởi nguyên đại lục. Thánh hoàng tử đám người cũng theo sát phía sau đi tới khởi nguyên đại lục bên trên. Mảnh này khởi nguyên đại lục quá mức rộng lớn, cho dù là hàng ngàn hàng vạn tòa nguyên thế giới rơi vào phía trên, cũng vô pháp đem nó bao trùm một nửa. Đây là một tòa hùng vĩ sân khấu. Nơi này là đạo tổ cấp bậc sinh linh chiến trường. Thánh hoàng tử đám người sẽ tại nơi này tỏa ra thuộc về mình ánh sáng. Nguyên thế giới bên trong, La Phong đang nhanh chóng quật khởi. Trên địa cầu võ đạo, theo thời gian trôi qua, thông qua vũ trụ Internet truyền thâu, đã truyền khắp nhân tộc vũ trụ các cương vực, làm vũ trụ thiên kiêu đại chiến hạ màn. La Phong không hề nghi ngờ thu hoạch thứ nhất, danh tiếng kia, cũng truyền bá toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Dùng võ luyện thể, lấy tọa sơn khách truyền lại luyện thần hồn. La Phong hai đầu cùng tiến, cảnh giới tiến lên thần số. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm năm tháng, liền tu luyện tới bất hủ vương cấp. Loại này khoa trương tốc độ tu luyện, chính là những cái kia nhân tộc vũ trụ chi chủ đều bị chấn kinh đến. Nhìn xem tu hành tốc độ nhanh như vậy La Phong, cùng là xuất từ địa cầu hồng đều mặc cảm. Hắn đi quá nhanh, làm cho không người nào có thể đuổi theo. Năm đó vị đại nhân kia cho hắn truyền thừa kinh khủng như vậy sao? Hồng ở trong lòng âm thầm cười khổ. Đã từng địa cầu đệ nhất cường giả, sớm lấy dị vị, đối mặt thiên phú như vậy La Phong, hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ đám người phân thân, đều từng giáng lâm, cùng La Phong trò chuyện qua. Trong mắt bọn hắn, chỉ có không ở chính giữa đường vẫn lạc, La Phong nhất định có thể trở thành vũ trụ chi chủ, hoặc là vũ trụ tối cường giả. Bởi vậy, những thứ này nhân tộc cường giả, đều có một tia bảo vệ ý, mà tọa sơn khách, cũng tại kỳ vọng cái này đệ tử có thể trưởng thành. Xác minh hắn chỗ thôi diễn thần hồn chi đạo, thời gian vội vàng mà qua, nhoáng một cái chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua. La Phong sông sáo vũ trụ các tinh hệ, đều ở cũng không có tìm được qua liên quan tới Nam Cung Trấn một tia vết tích. Vị đại nhân kia quả nhiên là quá mức thần bí, thật giống trừ địa cầu, toàn bộ trong vũ trụ, đều không có hắn tồn tại qua vết tích. Nhiều năm tìm kiếm, La Phong ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết, hắn bây giờ có thể như thế nhanh chóng quật khởi. Kia bản, Hàng Long thập bát trưởng, võ đạo kinh thư không thể bỏ qua công lao. Năm đó chỉ là trong lòng niệm lên, liền thành liền hắn bây giờ. Lại nói là thế sự vô thường. Năm đó ai có thể nghĩ tới một nhà bình thường cổ thư trong tiệm ẩn tàng có như thế đại bí đâu. Bây giờ đã là vũ trụ tôn giả La Phong. Toàn bộ Hắc Long Sơn đế quốc đều đưa về hắn dưới trướng. Đổi tên Ngân Hà đế quốc, liền bên cạnh Càn Vu vũ trụ quốc, cũng không còn cách nào cùng Ngân Hà đế quốc so sánh. Trừ chỗ chiếm lĩnh cương vực, Càn Vu vũ trụ quốc không có đồng dạng có thể cùng Ngân Hà đế quốc so sánh. Từng viên tài nguyên tinh, từng khỏa sinh mệnh ngôi sao, địa cầu thế lực, so với phía trước, bạo tăng hàng tỷ lần cũng không chỉ. Thu hoạch tài nguyên càng nhiều, trên địa cầu võ đạo càng phồn vinh, xem như Ngân Hà đế quốc thủ đô, địa cầu bây giờ đã không phải người bình thường có thể ở lại. La Phong làm Ngân Hà lĩnh chủ, Ngân Hà đế quốc quốc chủ, cũng rất ít ở trên địa cầu, một mực tại bên ngoài chinh chiến. Hồng cũng đồng ý như thế xông xáo bên ngoài, trên địa cầu đi ra rất nhiều cường đại võ giả, đều ở vũ trụ các tinh hệ trung hành đi. Mà tọa trấn Ngân Hà đế quốc, chỉ có Ngân Hà đế quốc phó quốc chủ Lôi Thần, mà Lôi Thần lâu dài ở tại Khương Đồng đám người luận đạo tòa kia trong đình viện. Lĩnh hội tu luyện, nó tu hành tốc độ, tuyệt không chậm, bây giờ Lôi Thần, đã có thể ở bất hủ bên trong phong vương, trở thành vũ trụ tôn giả, cũng không phải việc khó gì. Đạo tổ cấp sinh linh luận đạo nơi, thắng qua vô số động thiên phúc địa. Thắng qua vô số tài nguyên, theo võ đạo không ngừng dung nhập phương này nguyên thế giới bản nguyên đại đạo bên trong, khiến cho địa cầu phát sinh một ít thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Ở trên địa cầu ra đời hài nhi, trời sinh thích hợp tu võ, mà lại theo thời gian phát triển, huyết mạch tăng lên, từng bước có diễn hóa ra đủ loại võ đạo thể chất xu thế. Dương Viêm nguyên thế giới. Phương này nguyên thế giới bên trong. Rất đặc biệt, toàn bộ thế giới, lấy mặt trời đại đạo thịnh nhất. Khương Đồng bằng vào tự thân đặc tính, mới cảm ứng được phương thế giới này kêu gọi. Ở xuyên qua vô tận hồn nguyên không gian sau, Khương Đồng mới mang theo Khương Tiểu Ngư giáng lâm phương này nguyên thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.